thực phẩm cuồng thiếu, chương 350, nguy cơ tứ phía, sớm vung đao. Góc truyện audio.com, Nam lý lịch sử đã lâu, là Tây Nam sớm nhất văn hóa cái nôi một trong, cũng là Tây Nam trọng yếu du lịch thành thị, bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc hợp lòng người, thâm thụ du khách yêu thích. Căn cứ tương quan bộ môn công tác thống kê số liệu, Nam lý hàng năm tiếp đãi du khách đợt người vượt qua 5.000 vạn đợt người. Nam Lý thành cổ tên gọi tắt Diệp Du, lại xưng Tử Thành, là tới Nam Lý du lịch du khách tất. Nhiên, đến cảnh điểm, trạng vạng tối thời điểm, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng tàn nghiêng rơi vãi, Nam Lý thành cổ người đến người đi tùy ý có thể thấy được lưng cõng ba lô du khách cùng thét to người bán hàng rong, rất náo nhiệt. Một thân quần áo thể thao tô lưu ly lưng cõng một cái siêu đại số túi du lịch đeo mũ lưỡi chai kính. Dầm, hành tẩu trong đám người. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân, nàng đem quần áo thể thao áo cỡi ra thắt ở eo thon lên, trên thân vẻn vẹn mặc một bộ màu trắng bó sát người tê, sớt trước ngực núi non đứng thẳng mà đồ sộ, phối hợp nàng cái kia mảnh khảnh eo thon, thẳng tắp cặp đùi đẹp cùng trắng nõn như ngọc da thịt trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Đối với cái này, có đông đại song kiều một trong Tô Lưu Ly sớm đã thấy nhưng không thể trách cũng không để ý tới, chỉ là vừa đi, một vừa thưởng thức lấy thành cổ ở bên trong cảnh sắc. Vài ngày trước nàng làm ra quy y Phật môn quyết định về sau, liền thừa dịp đêm khuya đã đi ra hàng hồ cưỡi ngày hôm sau máy bay đến Tây Nam tỉnh Lỵ Vân Minh thành phố tại ngày hôm qua đi vào Nam Lý, ý định từ Nam Lý một đường hướng Bắc đem Tây Nam mấy cái. Nổi tiếng cảnh điểm đi dạo, sau đó tiến vào sông Tàng Tuyến, tiến về trước Tây Tát. Nàng sở dĩ không có nóng lòng tiến về trước Tây Tát là vì nàng cũng không biết cái kia đã từng gặp được thế ngoại cao nhân tin tức, không cách nào đến nhà đi tìm cái kia thế ngoại cao nhân, chỉ có thể ý định hết thảy tùy duyên. Thành cổ một cái trà lâu bên trên, vài tên thanh niên ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ lên, một bên uống trà, một bên nhìn xem thành cổ ở bên trong lui tới du khách, ánh mắt theo lần lượt nữ hài trên người đảo qua. Khi thấy lưng cõng siêu đại ba lô Tô Lưu Ly xuất hiện, trong đó một gã xấu xí thanh niên hai mắt tỏa sáng, lập tức lôi kéo bên cạnh một gã giữ lại đầu đinh thanh niên, chỉ vào Tô Lưu Ly nói, vĩ ca, mau nhìn, cái kia little girl rất khen a hát. Vù, xấu xí thanh niên vừa thốt lên xong, mặt khác vài tên thanh niên nhao nhao theo hắn. Ngón tay phương hướng nhìn lại, đều là như thợ săn phát hiện con mồi. Hai mắt tỏa sáng, trong đó tên kia đầu đinh thanh niên càng là con mắt đều xem thẳng, cặp kia bởi vì túng dục quá độ mà u ám trong con ngươi ứa ra ngân. Quang, mặt khác vài tên thanh niên chứng kiến đầu đinh thanh niên biểu lộ. Biết rõ đầu đinh thanh niên ngân, tâm đại động, không khỏi hiểu ý cười cười. Phảng phất vì xác minh suy đoán của bọn hắn, ngoại hiệu vĩ ca, đầu đinh thanh niên hít vào một hơi, mạnh mà đứng người lên, đánh nhịp nói, chậc chậc. Cô nàng này quá cực phẩm luôn chứ lị, thực tế cái kia bờ eo thon bé bỏng cùng bờ mông, nếu là dùng sau nhập nhất định thoải mái đến bảo. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi, phần phật, đầu đinh thanh niên một chiêu này hô, mặt khác năm tên thanh niên nhao nhao đứng dậy ủng hộ lấy đầu đinh thanh niên, đi ra trà. Lâu, nhưng trong lòng thì nhao nhao hiếu kỳ, vĩ ca muốn dùng biện pháp gì cầm xuống cái kia mỹ nữ. Thân là đầu đinh thanh niên tùy tùng bọn hắn, đều rất rõ ràng, ngoại hiệu vĩ ca tên thật lý vĩ thanh niên chơi nữ nhân có ba loại thủ đoạn, một, hai nện tam cường, là thông qua bản thân bổn sự đi hàng phục lại để cho muội tử cam tâm tình nguyện mà nằm ở trên giường, dang rộng ra hai chân. Nện thì là chỉ dùng, nguyễn muội thể, một sấp không đủ nện lưỡng sấp, liên tục lưỡng sấp. Liên tục, không đủ nện ba đạp thẳng đến đem muội từ tự tôn nện nhuyễn. Đây cũng là bọn hắn đối với, nhuyễn muội tể, ba chữ lý giải, cường, danh như ý nghĩa, mặc kệ muội từ có nguyện ý hay không, bá vương ngạnh thượng cung. Nói chung, lý vĩ thường thường đều trước dùng, lại dùng nện cuối cùng lo lắng nữa phải chăng dùng cường. Sở dĩ như, vậy, là vì, nện, mạnh chinh phục cảm. Giác là giảm dần đấy, người phía trước là thân thể tâm linh song trọng chinh phục, thứ hai thì là thỏa mãn phát tiết dục. Tại vài tên thanh niên trong trí nhớ, Lý Vĩ bởi vì có 1m8 thân cao túi da cũng khá tốt, phần lớn thời gian đều là thông qua liền giải quyết vấn đề. Số ít thời điểm là dựa vào nện, tỉ như năm trước có một cái non mô hình. Khuôn đúc, đến Nam Lý đập chân dung, Lý Vĩ ra tay đi, kết quả bị cái kia non mô hình. Khuôn đúc, bỏ qua, vì vậy liền xuất ra, nguyễn muội tể. Mở đường, tối chung đem cái kia non mô hình. Khuôn đúc, nện vào trên giường, ăn hết hai khỏa vĩ ca, đã làm cả đêm, 108 thức chơi mấy lần, thiếu chút nữa không có đem cái kia non mô hình. Khuôn đúc, làm đến Diêm Vương Điện đi. Về phần, cường, Lý Vĩ chỉ dùng qua ba lượt, một phương diện, dùng cường là trái pháp, luật hành vi, Lý Vĩ tuy nhiên ỷ vào hắn ca ca Lý Quỳ tại Nam Lý thậm chí toàn bộ Tây Nam Diễu Võ Dương Oai, nhưng cũng không dám quá mức làm càn, dù sao bá vương ngạnh thượng cung sau vì trốn tránh pháp luật chế tài, hoặc là đem mạnh hơn. Nữ nhân vùi vào đất vàng, hoặc là thông qua cái kia tại Nam Thanh Hồng ca ca Lý Quỳ quan hệ bán được tam giác vàng hộp đêm đi. Một phương diện khác có thể làm cho Lý Vĩ trái pháp luật đi mạnh đều là siêu cực phẩm nữ nhân, hơn nữa bên người không có những người khác. Kể từ đó, đạt tới điều kiện nữ nhân ít càng thêm ít. Cái kia Little Girl thoạt nhìn rất dã đấy, làm không tốt Vĩ ca hôm nay biết dùng cường a hát. Hắc hắc dùng mạnh ta ca mấy cái cũng có thể thơm lây ăn còn lại đấy. Ra trà lâu, vài tên thanh niên đi theo Lý Vĩ sau lưng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mà trao đổi lấy ánh mắt lại thủy chung. Không có ly khai qua phía trước Tô Lưu Ly cảm giác kia hận không thể lập tức đi lên đem Tô Lưu Ly lấy hết trên đường ân ngược lại. Ân, phía trước nguyên bản tại thưởng thức thành cổ cảnh sắc Tô Lưu Ly, đột nhiên phát giác được mình bị người theo dõi rồi, lập tức dừng bước lại, quay đầu xem hướng phía sau, đem Lý Vĩ bọn người bộ kia hèn mọn bỉ ổi, ngân. Đãng bộ dáng thu hết vào mắt, phát hiện này, lại để cho nàng lông mày nhíu lại, sau đó không nói hai lời, lập tức nhanh hơn bước chân, biến mất tại trong đám người. Cùng lúc đó, Đông Hải, bay lượn sơn trang, Diệp Phàm như là thường ngày đồng dạng, khoanh chân ngồi ở đó khối ngọc thạch lên, mình muốn tu luyện. Vù, bỗng nhiên ngay lúc đó, Diệp Phàm mở hai mắt ra trên người vờn quanh khí lưu lập tức bị đánh tan. Võ học tu vị rốt cục đột phá tiên thiên đại thành cảnh. Giới, phát giác được trong cơ thể thứ 46 cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong sinh ra kình lực hạt giống, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng sức lực lực Diệp Phàm trong nội tâm âm thầm cảm thán một tiếng, trên mặt lại không có thực lực tăng lên vui sướng, mà là hơi khẽ cau mày cũng không biết gì nhỏ bên kia có hay không tra được Lưu Ly manh mối. Ông, Diệp Phàm trong nội tâm ý niệm vừa phù hiện để ở một bên điện thoại liền chấn động lên. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, vội vàng cầm lấy điện thoại, liếc liền chứng kiến là Sở Cơ điện báo. Cha được rồi hả, Diệp Phàm sẽ cực kỳ nhanh ân hạ nút nghe, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Ân, hai ngày trước nàng thừa lúc ngồi phi cơ theo hàng hồ đi Nam Minh. Đầu bên kia điện thoại, đang ở Yên Kinh nhà cấp 4 Sở Cơ lập tức đem cha được tin tức. Nói cho Diệp Phàm, lông mày lại kìm lòng không được mà nhăn lại, biểu lộ hơi lộ ra lo lắng. Đêm qua, nàng nhận được Diệp Phàm điện thoại, Diệp Phàm tại trong điện thoại lại để cho nàng hỗ trợ cha Tô Lưu Ly đích hướng đi. Hơn nữa nói rõ Tô Lưu Ly là từ hàng hồ ly khai đấy. Lúc ấy, nàng rất ngạc nhiên, liền hỏi Diệp Phàm cha Tô Lưu Ly làm cái gì, sau đó đã được biết đến Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh cùng Tô Lưu Ly ở giữa phức tạp quan hệ cũng được biết Diệp Phàm muốn đi tìm Tô Lưu Ly. Vừa rồi, đem làm nàng nhận được thủ hạ điện thoại, biết được Tô Lưu Ly đi Nam Minh về sau, trong nội tâm liền bắt đầu lo lắng rồi. Nam Minh, Diệp Phàm nghe vậy, lông mày cũng là không khỏi nhăn lại. Nam Minh là Tây Nam tỉnh lỵ, cũng là Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ căn cứ địa. Hơn nữa cách tam giác vàng thập phần gần, quốc gia thời đại thời. Điểm tam giác vàng từng là toàn cầu tam đại thuốc phiện nơi sản sinh chi địa một trong, bởi vì địa hình hiểm ác, hoàn cảnh ác liệt và phương diện khác nguyên nhân, chung quanh quốc gia một mực không cách nào diệt trừ. Liên minh thời đại về sau, bởi vì Hoa Hạ dẫn đầu nghiên cứu chế tạo ra chống cự destroy virus dược vật, Đông Nam Á các quốc gia vì chống cự tai nạn, nhao nhao đầu nhập vào Hoa Hạ tổ hợp cùng một chỗ tạo thành Hoa Hạ Đông Nam Á đặc khu. Mà tam giác vàng bởi vì ngăn cách cũng không có bị destroy virus ảnh hưởng đến, ngược lại là đã trở thành một ít dưới mặt đất thế lực tị nạn nơi. Tai nạn qua đi tam giác vàng thế lực khắp nơi, thừa dịp Đông Nam Á các quốc gia đầu nhập vào Hoa Hạ sắp tùy ý khuếch trương địa bàn, nện tiền mãnh làm kiến thiết. Hôm nay tam giác vàng, luận chiếm diện tích tương đương với từng đã. Là gấp 10 lần, hơn nữa đã không giống đã từng như vậy lạc hậu, bị dự mưa rừng nhiệt đới bên trong thành thị tụ tập đại lượng thế giới dưới lòng đất thành viên. Kể cả Thanh Hồng ở bên trong, tất cả đại địa hạ thế lực nhao nhao tại tam giác vàng thành lập phân bộ, trừ đó ra tất cả đại dòng binh đoàn cũng nhao nhao đem tổng bộ kiến tại tam giác vàng. Như vậy trực tiếp làm cho tam giác vàng đã trở thành mới đích thế giới dưới lòng đất trung tâm, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Tính đến trước mắt còn không có một cái nào liên minh đề nghị nhổ tam giác vàng cái này khỏa u ác tính. Cái này chủ yếu bởi vì liên minh thời đại về sau thế giới cách cục cải biến, tất cả đại liên minh đều muốn hết mọi biện pháp tăng thực lực lên, mà tam giác vàng tụ tập nhiều như vậy dưới mặt đất thế lực cùng lính đánh thuê. Tổ chức tự nhiên không có liên minh nguyện ý cố hết sức không nịnh nọt mà đi chọc tổ ong vò vẽ. Nam Minh là Nam Thanh Hồng căn cứ địa một trong, hơn nữa khoảng cách tam giác vàng thân cận quá, nếu là ngươi tiến về trước Nam Minh tin tức để lộ lời mà nói, hội. Sẽ, rất nguy hiểm, lập tức Diệp Phàm trầm mặc, Sở Cơ nhịn không được nhắc nhở, dứt bỏ Nam Thanh Hồng không nói, nếu là mặt khác cừu gia muốn đẩy, đưa ngươi vào chỗ chết, theo tam giác vàng giá cao thuê cường giả lời mà nói, mặc dù có Viêm Hoàng tổ chức cao áp uy hiếp tại, chắc hẳn cũng sẽ có cường giả vì cách xù hồi báo mà lựa chọn bí quá hóa liều, đối với ngươi áp dụng ám sát. Diệp Phàm trầm mặc như trước, đem làm hắn nghe được Nam Minh hai chữ lúc liền nghĩ tới đây hết thảy. Người muốn đi lời mà nói, nhất định phải che giấu hành tung. Bởi vì hiểu, rõ Diệp Phàm, cho nên Sở Cơ không có uổng phí miệng lưỡi khuyên bảo Diệp Phàm buông tha cho, mà là trịnh trọng mà nhắc nhở. Ta võ học tu vị đã đột phá tiên thiên đại thành cảnh, nửa bước cương khí cảnh phía dưới gần như vô địch, trên đời này có thể giết người của ta không nhiều lắm. Diệp Phàm nhíu mày nhìn xem tây nam phương hướng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là an nguy của nàng. Nếu như Nam Thanh Hồng muốn lợi dụng nàng làm văn lời mà nói, sự tình tựu trở nên khó giải quyết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Cơ cũng biết rõ điểm này, trên mặt lo lắng càng đậm. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn lập tức chạy tới Nam Minh, ngươi tiếp tục lợi dụng trong tay mạng lưới tình báo giúp ta tra tìm Lưu Ly đến Nam Minh sau đích manh mối. Diệp Phàm hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, nói xong. Liền cúp điện thoại, bí bo, nghe bên tai truyền đến bề bộn âm, Sở Cơ chậm rãi thu hồi điện thoại, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua viết rơi. Sư phụ, chỉ mong cái kia gọi Lưu Ly nữ hài đừng. Không được, gặp chuyện không may, nếu không ngài bố cục sẽ bị làm rối loạn, đến lúc đó Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ sớm chém ra dao mổ. Nhìn xem, Sở Cơ nhịn không được sâu kín thở dài. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.